Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 48, vong linh kiếm khách. Nguyên lai cái kia liệt ma nhân thân phận, là thích khách liên minh người thừa kế a. Sauron sắc mặt không có chút nào biến hóa, cũng không có phản bác đối phương lời nói. Tại sao phải phản bác? Nói không chừng còn có thể bằng vào cái thân phận này dọa một chút đối phương. Thực sự không được, cũng có thể dùng đến tìm một cái hoàn mỹ cõng nồi hiệp. Thích khách liên minh, đồng dạng là giấu ở tổ chức ngầm. Một cái chuyên trách tại giết chóc, cho ra đầy đủ treo giải thưởng liền dám đi ám sát các loại đại quý tộc đại thương nhân. Thậm chí liệp ma nhân loại hình mục tiêu, lúc trước hắn tao ngộ ám sát. Chính là bắt nguồn từ thích khách liên minh sát thủ. Tựa hồ, có thể tìm cái cơ hội tiếp xúc người liên minh vật. Thăm dò rõ ràng đến cùng ai thuê sát thủ đến ám sát ta. Sauron ánh mắt lấp lóe, trong đầu suy nghĩ miên man bất định. Gặp hắn chấp nhận xưng hô thế này, đối phương nhịn không được gầm thét lên. Ha ha, dù cho là thích khách liên minh hạt giống thích khách, vậy ngoan ngoãn lưu lại cho ta xung làm tế phẩm. Ông, tử vong ba động quét sạch toàn trường. Lít nhà lít nhít bất tử sinh vật từ bốn phương tám hướng điên cuồng vây công tới. Trong đó có từng cái màu đen u linh. Từ không trung rít lên lấy nhào tới. Cái này chút u linh tiếng thét chói tai ẩn chứa quỷ dị tinh thần công kích. Để Sauron chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Nhưng ở sắt thép ý chí chống cự dưới, cũng không có chân chính bị đối phương trọng thương. Hắc ma kiếm huy động, từng cái hư vô phiêu miếu bóng dáng bị lăng không đánh cho mảnh vỡ. Ngay tiếp theo vì hắn cung cấp lít nha lít nhít bản nguyên linh hồn. Hấp thu 35 điểm bản nguyên linh hồn. Hấp thu 25 điểm bản nguyên linh hồn. Ngoặc kép chấm chấm. Sauron không có nghĩ tới đây lại là tốt nhất luyện cấp thánh địa. Chung quanh tính ra hàng trăm bất tử sinh vật, đủ cho là hắn cung cấp cao tới hơn mấy ngàn vạn to lớn bản nguyên linh hồn. Những quái vật này u ảnh không chịu nổi một kích, một kiếm xuống dưới liền có thể đem đánh nát, thôn phệ cướp đoạt bản nguyên linh hồn, nhưng theo một đống khô lâu cương thi xông tới về sau. Sauron liền có chút giật gấu vá vai. Những quái vật này đơn thuần dùng số lượng đều có thể sinh sinh đè chết hắn. Vậy thì tới đi, chỉ có thể động dụng một cái át chủ bài. Ông, Sauron thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt biến thành một chỉ có ác ma đầu dê móng dê giữ tợn ác ma hi ma. Lúc trước tại cái kia trong thôn trại, hắn thôn phệ đại lượng tâm tình tiêu cực. Kém chút triệt để mê thất mình, may mắn tại ác ma pháp điển phụ trợ dưới, đem to lớn mặt trái năng lượng chuyển hóa làm hi ma bản nguyên. Cái này chút bản nguyên chi lực, Sauron vẫn không dùng tới, xem như mình dùng để chiến đấu át chủ bài một trong. Hóa thân thành hi ma về sau, tốc độ của hắn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, đừng quên. Hi ma lực lượng thế nhưng là cao tới 17 điểm. Tương đương với có thể tùy tiện dơ lên gần 2.500 pao vật nặng. Đủ để một quyền oanh bạo cương thi đầu. Nhanh nhẹn vậy cao tới 14 điểm. Lại thêm 15 điểm thể chất. Tại thuộc tính bên trên toàn phương diện nghiền ép Sauron. Chớ nói chi là hi ma còn người sở hữu kinh người bật lên năng lực. Trọng yếu nhất là hắn còn thi triển một cái cường đại năng lực lòng bàn chân bôi dầu. Lòng bàn chân bôi dầu, cấp một pháp thuật, có thể cho người động tác càng thêm linh mẫn. Đối với bơi lội, phi hành leo lên các loại vô hiệu, nhưng có thể nhảy cao hơn càng xa. Năng lực này chính là hi ma nắm giữ năng lực thiên phú. Phụ trợ nó nhảy vọt thiên phú, để nó thành vì nhảy vọt đại sư. Chỉ gặp hắn triệt để biến thành một đạo tàn ảnh, không kiêng nể gì cả từ quái vật đại quân bên trong nhảy vọt. Dùng hắc ma kiếm thu hoạch từng đầu bất tử sinh vật. Cái này chút bất tử sinh vật, Vào lúc này Sauron trong mắt động tác chậm như ốc sên. Ép căn không cách nào trúng đích hắn bất kỳ lần nào. Hiu, đúng lúc này, hắn đột nhiên trông thấy một đạo màu đen bóng người. Từ đằng xa chuẩn xác tiếp tục xông tới. Đạo này bóng dáng tốc độ nổ tung. Vậy mà nhanh hơn hắn. Bành, bành, bành. Đối phương dẫm trên mặt đất. Phát ra to lớn tiếng vang. Để sự cao to thẳng tắp bóng dáng điên cuồng sát tới. Tại ở gần Sauron không đủ 50 mét. Lúc, đối phương tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Giống như là điện ảnh đè xuống tiến nhanh khóa. Trong chớp mắt vượt qua giữa hai người 50 mét. Xa cự ly xa, đem trường kiếm trong tay ầm vang đâm về Sauron. Suy, khi mà thân thể bị đối phương một kiếm đâm xuyên nhìn. Đối phương không có chút nào dừng lại. Rút ra trường kiếm chém về phía Sauron đầu. Trong lúc nguy cấp, hắn cưỡng ép thay đổi thân thể. Huy kiếm ngăn cản, keng, bén nhọn kim loại tiếng va chạm bộc phát. Đối phương bị hắn một lần đánh bay. May mắn lực lượng không bằng ta. Sauron đem đối phương đánh lui về sau. Ngụm lớn thở dốc, lúc trước thật là nguy cơ sinh tử. Đối phương tốc độ hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn. Tựa như là một cái tuyệt đại thích khách. Ha ha, thân là thích khách liên minh hạt giống thích khách. Vẫn còn ác ma biến thân hình thái. Lại bị chỉ là một cái đã chết mất nhân loại đâm bị thương. Chẳng lẽ thích khách liên minh đã không có người sao? Nơi xa cái kia mục nát tĩnh mịch thanh âm. Tê kêu ré lấy trào phúng. Sauron hoàn toàn không để mắt đến đối phương trào phúng. Hít sâu một hơi toàn lực vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Đếm ngược, 85 giây. Khi mà bản nguyên cũng vô pháp chèo chống thời gian quá dài chiến đấu. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ông, chỉ gặp hắn trên móng vuốt bộc phát hắc sắc quang mang. Trên mặt đất cấp tốc hình thành một cái tràn ngập vô số kỳ dị đường vân ma pháp trận. Từng đảo đường vân phun tỏa hào quang. Bắt đầu kịch liệt xoay tròn ba động. Hình thành một cái tối như mực cửa hang. Hủy diệt, hỗn loạn, bạo ngược các loại khí tức tà ác đập vào mặt. Một con dê vó trong lỗ đen phóng ra. Sau đó bên kia Hy Ma từ đó đi ra. Hy Ma năng lực thiên phú triệu hoán ác ma. Năng lực này chỉ có 20% tỷ lệ triệu hồi ra Hy Ma. Còn lại 8 thành đều chỉ có thể triệu hồi ra khiếp ma các loại yếu hơn tiểu ác ma. Xem ra vận khí ta không tệ. Sauron nhếch miệng một cười. Không chút do dự huy kiếm chém về phía nhào tới hình bóng. May mắn triệu hoán ác ma chỉ cần ngắn ngủi 2 giây thi pháp. Nếu không thật sẽ bị đạo này hình bóng đánh gãy. Lại lần nữa đem sau khi bước lui. Sauron rốt cục thấy rõ ràng đạo này hình bóng diện mạo. Một cái nhìn sắc mặt tái nhợt. Trên mặt khắc vẽ lấy từng đạo màu đen đường vân. Trong ánh mắt toát ra xanh mơn mờn quỷ hỏa nam tử. Đối phương người khoác màu xám bạc khải giáp. Cầm trong tay thập tự kiếm. Đứng ở nơi đó tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tản ra vô tận phong mang. Suy, đối phương lại lần nữa nhào tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà Sauron lại từ bỏ hết thảy phòng ngự. Tùy ý dài kiếm đâm xuyên lồng ngực. Ngay sau đó, hắn vứt xuống trường kiếm trong tay. Trái tay nắm lấy đối phương bả vai. Tay phải đột nhiên chụp về phía đối phương đầu. Bành! Tại hắn vô song man lực dưới, đối phương đầu bị hắn một lần đập nát, hấp thu 92 điểm bản nguyên linh hồn, một cỗ bản nguyên lực lượng hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ, hóa thành dồi dào năng lượng cấp tốc khép lại hắn bị thương thân thể. Cùng lúc đó, bị triệu hoán đi ra Hy Ma, đã thẳng hướng mộ viên chỗ sâu, mục tiêu rõ ràng là điều khiển những vong linh này âm thầm địch nhân. Tựa hồ tại nó xem ra, đối mới là nhất món ăn ngon. Đáng chết, ngươi chờ đó cho ta. Ta tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy tha qua ngươi. Đối phương hét lên một tiếng về sau. trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, đem phía sau màn hắc thủ đuổi đi về sau. Từng cỗ bất tử sinh vật nhao nhao chọn rời đi, không còn hướng hắn công kích. Sauron vốn định đem hết thảy thu hoạch, lại không nghĩ rằng một đạo cao tới cường tráng bóng dáng hướng hắn xông tới chính là đầu kia hy ma. Thân là bị hắn triệu hoán đi ra ác ma, đối phương lại quay giáo một kích, hoặc là nói, tại ác ma trong từ điển hoàn toàn không tồn tại khế ước. Vậy thì tới đi, Sauron nhặt lên trường kiếm, không chút do dự tới chính diện cứng rắn, trì hóa xạ tuyến, đối phương tốc độ đột nhiên rụt giảm, bị hắn bắt lấy cơ hội một kiếm đẩy ra nó trong tay trường kích. Sau đó chỉ gặp hắn vặn eo quay người, trong tay hai tay kiếm đột nhiên từ nó cổ vẽ qua. Chạm thủ kích, bành, to lớn đại ác ma đầu dê rơi xuống đất, Sauron lại ngu ngơ tại chỗ, cảm giác được một cỗ to lớn ký ức trong đầu lăn lộn sôi trào. Hắn vậy mà dung hợp lúc trước vị kia vong linh kiếm khách chiến đấu ký ức. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.